Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, chương 70 Đông Nhạc nước Thánh Lăng Chăn Hiếu Kỳ nói, thỉnh ai hỗ trợ, một cái không thể làm ngươi biết hắn thân phận người, Lăng Dĩ Nhiên cười thần bí. Tiểu Chăn, yêu cầu ngươi hy sinh một chút, ta muốn đem ngươi mê đi lại đem người mời đi theo, Lăng Chăn vẻ mặt đưa đám. Không phải đâu. Tiểu Tổ, ta chính là ngươi nhất thân chất tôn nhi, ngươi nhẫn tâm đối với ta như vậy. Đừng vô nghĩa, Lăng Dĩ Nhiên nhanh chóng dùng pháp lực mê đi hắn. Lấy ra di động cấp Đông Nhạc đánh đi điện thoại. Ba, ngươi hiện tại có rảnh sao? Có thể lập tức thuấn di tới tranh Lăng Chăn phòng sao? Ngươi yên tâm, ta đã đem hắn mê đi. Hắn sẽ không biết thân phận của ngươi, Đông Nhạc cũng không có hỏi nhiều. Cắt đứt điện thoại, lập tức Thuấn Di đi vào Lăng Chăn phòng, nhìn đến ngủ ở trên giường Lăng Chăn, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ba, ta tìm ngươi tới là tưởng thỉnh ngươi giúp hắn kiểm tra một chút thân thể, kiểm tra thân thể. Hắn thân thể làm sao vậy? Đồng Nhạc trong thanh âm mang theo hơi không thể nghe thấy sốt ruột, hắn có thể là ăn không biết. Tên đồ vật làm cho buổi tối lại là mộng du lại là nói mê sảng, Lăng Dĩ Nhiên nói tới đây. Lại là buồn cười lại là tức giận. Hắn cả một đêm đem chính mình trở thành là ta thân ba Lăng Hạo Thần. Còn đem ta trở thành một, hai tuổi nãi hoa hoa. Lại là muốn uy ta uống nãi. Lại là muốn chơi với ta món đồ chơi. Còn nói phụ thân ta là phong âm. Chính là ta lại kiểm tra không ra hắn thân thể nơi nào xảy ra vấn đề. Cũng chỉ có thể tìm người hỗ trợ, Đông Nhạc nao nao. Hắn nói hắn là người thân ba Lăng Hạo Thần. Hắn thật sự nói như vậy. Đúng vậy, ta đều bồi hắn một buổi tối. Đều mau bị hắn lộng hỏng mất. Ta còn có một cái bằng hữu cũng là hắn loại bệnh trạng này. Chính là ta lại tra không ra bọn họ ăn thứ gì. Kiểm tra quá bọn họ trong cơ thể. Cũng không có nhìn đến dị vật. Ba. Ngươi tu vi so với ta cao, ta chỉ có thể làm ơn ngươi, Đông Nhạc ngồi vào Lăng Chăn bên người. Đầu ngón tay điểm ở Lăng Chăn giữa trán thượng, thực mau liền tìm tới rồi nguyên nhân. Hắn khẽ cười nói, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, ta tìm biến nhiều năm đồ vật đều không có tìm được. Hiện nay chính mình lại đưa đến ta trước mặt, Lăng Dĩ Nhiên tò mò hỏi. Ba. Ngươi nói chính là thứ gì? Là Đông Nhạc thần trong núi Đông Nhạc nước thánh, nhưng chữa trị hồn phách, cũng có thể khôi phục kiếp trước ký ức, còn có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường phúc lộc chờ các loại công hiệu, là trong thiên địa khó được thần thủy, nó tự thân mang thêm ẩn nấp đặc tính, tu vi thấp người nhìn thấy nó chỉ biết đương nó là bình thường thủy. Cho nên ngươi kiểm tra không ra cũng không kỳ quái. Đáng tiếc, Đông Nhạc trong hồ nước thánh sớm tại trăm năm trước đã bị Đông Nhạc đại đế rút cạn. Không còn có người biết hắn đem nước thánh giấu ở nơi nào, Lăng Dĩ Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Nói cách khác Tiểu Chăn ăn chính là Đông Nhạc nước thánh. Đối hắn thân thể không chỉ có không có hại, còn có bổ ích, đúng không? Kia uy hình hàn uống Đông Nhạc nước thánh người cũng không có ác ý. Đúng vậy. Đáng tiếc hắn ăn thủy lượng quá không ít, nếu là lại nhiều một chút thì tốt rồi, Đông Nhạc nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên. Hắn là như thế nào uống đến Đông Nhạc nước thánh? Có thể là, Lăng Dĩ Nhiên đem hình hàn nhìn đến nước thánh tích đến đồ ăn sự tình nói cho Đông Nhạc, Đông Nhạc. Cười nhạo, Đông Nhạc đại đế càng là không nghĩ làm hắn uống đến nó. Nhưng cố tình vòng đi vòng lại vẫn là rơi xuống thân thể hắn. Nhân thế gian tổng chú ý duyên phận, này hẳn là chính là hắn cùng Đông Nhạc nước thánh chi gian duyên, Lăng Dĩ Nhiên không rõ Đông Nhạc. Ý tứ trong lời nói, ba, ngươi đang nói cái gì? Những việc này vẫn là chờ ngươi mùa màng sau lại nói, Lăng Dĩ Nhiên buồn bực. Lại là chờ thành niên, ta rốt cuộc khi nào thành niên? Hiện tại hòa giải thành niên khi lại nói có cái gì khác nhau? Đúng rồi, ba. Tiểu Chăn tối hôm qua thượng rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì cái gì lại là mộng du, lại sẽ nói mê sảng? Đêm nay thượng còn có thể hay không phát tác? Đông Nhạc khóe miệng giơ lên đạm cười. hắn tối hôm qua thượng khôi phục kiếp trước ký ức, nhưng là bởi vì uống nước thánh không đủ, tạo thành ký ức thực hỗn loạn, duy trì thời gian cũng sẽ thực ngắn ngủi kiếp trước ký ức. Tối hôm qua thượng hắn sẽ nói mê sảng là bởi vì khôi phục kiếp trước ký ức. Lăng Dĩ Nhiên lẩm bẩm nói, chính là Tiểu Chân tối hôm qua nói chính mình là ta thân ba Lăng Hạo Thần. Chẳng lẽ đây là hắn kiếp trước ký ức? Nói cách khác hắn là ta thân ba chuyển thế. Hắn bỗng chốc trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin nhìn Đông Nhạc. Đông Nhạc nắm Lăng Chân tay nói, nếu là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hẳn là, bất quá ta đêm nay muốn lại quan sát, chờ chân chính xác nhận sau lại nói cho ngươi. Lăng Dĩ Nhiên ngơ ngác gật gật đầu, không nghĩ tới Lăng Chân thế nhưng hắn thân ba chuyển thế. Khó trách cùng hắn thân ba lớn lên như vậy tương tự. Còn nơi trốn vì hắn suy nghĩ, cùng hắn thân cận, ba, một việc này quá đột nhiên, ta yêu cầu về trước phòng tiêu hóa, hắn nhanh chóng xoay người rời đi phòng, Đông Nhạc hừ. Cười, điểm này chuyện nhỏ đều tiêu hóa không được, về sau còn có càng kinh ngạc sự tình chờ ngươi, ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Lúc này... Trên giường người than nhẹ một tiếng, Đông Nhạc thấy Lăng Chân muốn tỉnh lại. Đứng dậy rời đi phòng, Lăng Chân mở to mắt, nhìn đến trong phòng chỉ có hắn một người. Không khỏi mở miệng kêu lên, tiểu tổ, không có nghe được có người ứng hắn. Hắn đứng dậy đi đến sân, đối đang ở quét tước sân người hầu hỏi, nhìn thấy tiểu tổ sao? Không phải nói tìm người cho hắn kiểm tra thân thể sao? Hắn như thế nào còn ở nhà mặt, cũng không biết hắn kiểm tra thân thể kết quả thế nào. Người hầu nói, tiểu tổ tông hồi chính mình trong viện ta đi tìm hắn, Lăng Chân một bên làm hai tay duỗi thân. Vận động, một bên hướng Lăng Dĩ Nhiên trụ hậu viện đi đến, Lăng Dĩ Nhiên trở lại chính mình phòng ngồi xuống. Đang xem bút ký thi dịch hỏi, ngươi sáng sớm đi đâu? Lăng Dĩ Nhiên ngơ ngốc mà ngồi ghế trên nhìn thi dịch phát ngốc, thi dịch ở trước mặt hắn phất phất tay, Dĩ Nhiên, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Lăng Dĩ Nhiên không có phản ứng, Lăng Dĩ Nhiên, ngươi có hay không nghe được ta đang nói chuyện? Ngươi không phải là bị người câu đi rồi một phách đi? Như thế nào mất hồn mất vía? Thi dịch thấy hắn vẫn là bất động, lắc lắc hắn thân thể, a. Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến thi dịch. Ngươi nói cái gì, thì dịch phiên cái đại bạch mắt, ta nói ngươi làm sao vậy, ta không có làm sao vậy, chính là, Lăng Dĩ Nhiên phiên động trên bàn chén trà, hiện tại tâm tình thực phức tạp mà thôi, nói ngươi cũng không hiểu, Lăng Chân là hắn thân ba chuyển thế sự làm hắn cảm thấy đặc biệt vui vẻ, lại cảm thấy rất khó lấy tin tưởng, không nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể nhìn thấy chính mình thân ba. Nhưng là đâu, đột nhiên gặp được thân ba, lại không biết nên như thế nào đối mặt hắn hảo, có điểm giống làm sai sự hài tử, không biết làm sao thi dịch trợn trắng mắt, ngươi không nói như thế nào biết ta không hiểu. Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, lúc này, Lăng Chân từ bên ngoài đi vào sân, tiểu tổ, Lăng Dĩ Nhiên vừa nghe, chạy nhanh vung tay lên, dùng pháp thuật đem cửa phòng đóng lại, Lăng Chân nhìn nhắm chặt cửa phòng. Ngẩn người, tiểu tổ, ngươi làm gì đóng cửa a? Ngươi không nghĩ thấy ta sao? Lăng Dĩ Nhiên nói, ta tối hôm qua bồi ngươi cả đêm, hiện tại muốn ngủ, hắn hiện tại còn không biết như thế nào đối mặt Lăng Chân vô ngữ. Ngươi một cái quỷ ngủ cái gì giác a? Lăng Dĩ Nhiên không nói chuyện, Lăng Chân lại nói. Ngươi ngủ trước. Có thể hay không cùng ta nói ngươi phía trước tìm người cho ta kiểm tra tình huống thân thể thế? Nào, ngươi thân thể không có chuyện, ngươi yên tâm, chính là ngươi đóng lại môn cùng ta nói làm lòng ta thực không có đế, Lăng Chân vỗ. Vỗ cửa phòng, tiểu tổ, ta có phải hay không được bệnh bất trị, cho nên ngươi không dám cùng ta nói, liền tránh ở trong phòng phải không? Lăng Dĩ Nhiên bị hắn khí cười, không có. Ngươi đừng miên man suy nghĩ, vậy ngươi coi như mặt cùng ta nói. Làm ta tin tưởng thân thể của ta thật sự không có việc gì, Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ thi dịch nói. Ngươi hiện tại cái dạng này, thật đúng là làm người cảm thấy có chuyện, ngươi không nói rõ ràng. hắn khẳng định sẽ không an tâm. Lăng Dĩ Nhiên biết không khả năng vẫn luôn trốn tránh, sớm hay muộn muốn đối mặt Lăng Chăn, bằng không về sau chỉ biết càng ngày càng cảm thấy xấu hổ. Hắn đứng dậy mở ra cửa phòng đối Lăng Chăn nói, ngươi thân thể thật sự không có việc gì, ngược lại kia đồ vật đối với ngươi có chỗ lợi, Lăng Chăn hiếu kỳ nói. Là thứ gì, đồng nhạc nước thánh, có chữa trị hồn phách, kéo dài tuổi thọ, gia tăng phúc lộc chờ hiệu quả, Lăng Dĩ Nhiên không dám nói mặt khác tác dụng nếu thân thể không. Có việc gì, Lăng Chăn liền mặc kệ, hắn đẩy Lăng Dĩ Nhiên vào nhà ngồi xuống, một bên cho hắn mát xa, một bên hỏi, nếu không phải thân thể vấn đề, tiểu tổ vì cái gì muốn trốn tránh ta, ngươi có phải hay không khí ta tối hôm qua thượng làm ngươi bồi ta cả đêm? Không có. Ta không có sinh khí, Lăng Chăn chính là hắn thân ba chuyển thế. Lăng Dĩ Nhiên nào dám làm hắn cho chính mình mát xa. Chạy nhanh đứng dậy làm Lăng Chăn ngồi xuống. Ngươi ngồi xong, ta tới cấp ngươi mát xa, Lăng Chăn thụ sủng nhược kinh. Tiểu tổ, ngươi vẫn là thành thật cùng ta nói đi. Ta có phải hay không sắp chết rồi? Bằng không ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ngươi như vậy sẽ làm ta cảm thấy hơi sợ, ta một cái tiểu bối, như thế nào có thể làm ngươi một cái trưởng bối cho ta mát xa? Nếu là ông nội của ta thấy được, không đánh chết ta không thể, Lăng Dĩ Nhiên bị hắn khí cười. Thôi, trước kia như thế nào ở chung, về sau vẫn là như thế nào ở chung, chờ Lăng Chăn chân chính khôi phục kiếp trước ký ức, lại tính toán về sau sự tình. Bằng không thứ này sẽ nghi thần nghi quỷ, ngươi lại loạn tưởng. Ngươi ra ra không đánh ngươi, ta đều đánh ngươi, ta hiện tại cuối cùng nói một lần, ngươi thân thể thật sự hảo vô cùng, muốn thực sự có vấn đề, chính ngươi đều có thể cảm giác ra tới, đúng không? Đúng rồi, ta còn muốn cấp Hình Hàn phát tin tức làm hắn yên tâm, Lăng Dĩ Nhiên móc di động ra phát tin tức. Đem Đông Nhạc nước thánh sự nói cho Hình Hàn. Sau đó lại phát tin tức nói, ta ba nói Đông Nhạc nước thánh đã sớm bị Đông Nhạc đại đế giấu đi. Căn bản là tìm không thấy, cũng không biết là ai lòng tốt như vậy cho ngươi uy Đông Nhạc nước thánh. Lần sau còn có cơ hội như vậy, ngươi muốn đem hắn uống xong đi. Đối với ngươi thân thể có chỗ lợi, Hình Hàn nhìn Lăng Dĩ Nhiên tin tức. Buồn cười một tiếng, Đông Nhạc nước thánh là hảo. Nhưng là hắn một chút đều không cảm thấy đối phương uy hắn Đông Nhạc nước thánh là vì làm hắn kéo dài tuổi thọ hoặc là cho hắn thêm phúc thêm lộc, nói không chừng là vì làm hắn khôi phục kiếp trước ký ức. Hình Hàn híp híp mắt, nếu thật là như vậy, đối phương vì cái gì muốn hắn khôi phục kiếp trước ký ức? Hắn kiếp trước lại là ai? Là ai ngờ làm hắn khôi phục kiếp trước ký ức? Quan trọng nhất một chút là chính hắn tưởng khôi phục kiếp trước ký ức sao? Bất quá hắn hiện tại ở minh, địch ở trong tối, hắn liền tính không nghĩ, cũng không phải do hắn, DFY. Hết chương.